Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 605 xin nghỉ. U Nguyệt, ngươi thật là hù chết chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ đuổi không trở lại, Bắc Cung Đường đi đến bên người nàng. Cao hứng nói, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói. Ta cũng cho rằng không đuổi kịp, chính là đàm phán quá trình còn tương đối thuận lợi, cho nên đuổi kịp chính là người kia sao? Âu Dương Phi nhìn ở đây ngoại đứng Ô Lạp Lệ hỏi. Khảo hạch kết thúc, những cái đó học sinh đã ở lục tục rời đi, chỉ còn lại có hắn còn tại chỗ chờ. Chính là hắn, nếu ta đoán không sai nói. Hắn hẳn là tím thủy thú hoàng tộc người, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cùng nàng chi gian còn có chút sự tình còn chưa nói xong. Vạn chút lại trở về tìm các ngươi, hảo khúc béo bọn họ đi xuống tới. Lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã chiều xuất khẩu đi đến. U Nguyệt như thế nào không đợi chúng ta liền rời đi. Nàng nói còn có chút sự tình còn muốn cùng người nọ nói. Ta tưởng bọn họ vừa rồi hẳn là chỉ nói đến một nửa liền tới đây, Bắc Cung Đường nói. Người nọ thực lực không thấp, Tư Mã U Lân nói. U Nguyệt nói có thể là tím thủy thú nhất tộc hoàng tộc người, Âu Dương Phi nói. Chúng ta đi về trước đi, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Ô Lạp Lệ đã từ khán đài trên dưới tới. Đi thôi, chúng ta vừa rồi còn có chút sự tình chưa nói xong, Tư Mã U Nguyệt nói. Thuận tiện đưa ngươi trở về, ngươi vừa rồi biểu hiện thực làm người kinh ngạc, Ô Lạp Lệ nói. Khó trách ngươi có thể như vậy tự tin, đa tạ ngươi khích lệ, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngươi thật đúng là không khiêm tốn, Ô Lạp Lệ nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt theo đi lên, mang theo hắn trở về Hiên Viên Các. Ngươi đem người nọ tình huống cho ta nói một chút đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng liền lấy ra giấy bút, chuẩn bị nhớ kỹ. Ngươi tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng là... Ô Lạp Lệ vẫn là không mấy tin được nàng hiện tại có thể có biện pháp giải quyết. Ngươi không nói, như thế nào biết ta được chưa? Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ngươi hẳn là còn có một ít thời gian không phải sao? Ta nếu cùng ngươi làm giao dịch, tự nhiên phải làm hảo chuyện của ta. Ô Lạp Lệ nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt nghiêm túc. Cong cong khóe miệng, nói, kia hảo, ta liền cho ngươi nói hắn bệnh trạng. Vài phút sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn trên bàn giấy suy tư, liền Ô Lạp Lệ vẫn luôn nhìn nàng cũng chưa chú ý tới. Nhưng có biện pháp, Ô Lạp Lệ hỏi, có chút mặt mày, nhưng là tốt nhất là làm ta có thể chính mắt gặp một lần hắn. Như vậy mới có thể càng tốt vì hắn trị liệu, ngươi không thấy được nàng, Ô Lạp Lệ nói. Nàng hiện tại cửu tinh minh hải, bị đặt ở một cái thủy tinh trên giường. Một khi di động, kia nàng cũng sẽ mất mạng, ta đây đi đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, Ô Lạp Lệ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có biết, cửu tinh minh hải là cỡ nào nguy hiểm địa phương sao? Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ngươi nói không thể đem người mang đến, vậy chỉ có ta đi xem nàng, chỉ là không biết còn không có tiến nội viện liền xin nghỉ. Học viện có thể hay không đồng ý, hảo, nếu ngươi có thể đi nói, ta sẽ bảo ngươi an toàn trở về, Ô Lạp Lệ nói, mặc kệ ngươi có thể hay không chữa khỏi nàng. Ta đều sẽ không hỏi ngươi phải về Ô Hải Sermony, tuy rằng rất muốn nói một lời đã định. Bất quá ta còn là muốn về trước học viện xin nghỉ. Nếu thỉnh không đến giả, ta cũng không có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại liền trở về, ngươi chừng nào thì rời đi, ngày mai đi, Nguyên bản chiều nay còn có chút sự tình muốn xử lý, hiện tại bị trì hoãn, chỉ có đem hành trình lui ra phía sau một ngày. Nếu ngươi có thể thỉnh đến giả, ta đây thay đổi hành trình, liền mang ngươi trở về, ta đây ngày mai cho ngươi hồi đáp. Ta hiện tại trở về xin nghỉ, Tư Mã U Nguyệt nói xong đứng dậy rời đi. Chờ nàng rời đi, một bóng người ở trong phòng chậm rãi hiện lên. Đại điện hạ, nếu nàng thỉnh đến giả, chúng ta thật sự muốn trực tiếp trở về sao? Người kia hỏi, là Ô Lạp Lệ vuốt trên tay nhận không gian, nói, chính là chúng ta đã được đến Long Cần Thảo rơi xuống, làm ngươi phía dưới người đi. Kia chẳng qua là một tin tức mà thôi, còn không nhất định là thật sự. Ta cảm thấy, nàng so Long Cần Thảo càng đáng tin cậy, Ô Lạp Lệ nói. Ngươi phái người đi điều tra một chút nàng. Một cái thiên phú như thế xuất chúng nhân loại, về sau cũng sẽ không là một tiểu nhân vật là. Đại điện hạ, Tư Mã U Nguyệt trở về học viện, trực tiếp đi phó viện trưởng cư trú địa phương, không nghĩ tới hắn đang ở cùng Cát Lãng chơi cờ. Ngươi tới có chuyện gì sao? Phó viện trưởng tay cầm bạch cờ hỏi. Phó viện trưởng, ta tưởng thỉnh một đoạn thời gian giả, Tư Mã U Nguyệt nói. Xin nghỉ, ngươi không phải mới thông qua nội viện khảo hạch sao? Chờ mặt khác cũng khảo hạch kết thúc, các ngươi liền phải đi nội viện học tập, phó hiệu trưởng nói. Ta biết, chính là ta có việc gấp muốn xử lý, cho nên không biết có thể hay không. Lẽ ra, ngươi hiện tại đã không thuộc về ngoại viện, chúng ta đã không thể phê chuẩn. Này vẫn là muốn nội viện thông qua mới được, phó viện trưởng có chút khó xử nói. Chính là ngươi hiện tại lại còn chưa tới nội viện đi đưa tin. Nội viện hiện tại phòng trừng đều còn không có ngươi tư liệu, cũng sẽ không phê chuẩn. Hứa Tấn không phải có đặc quyền sao? Cát Lãng đem một viên quân cờ hạ đến bàn cờ thượng, nói, hắn nếu đồng ý, vậy ngươi liền có thể vạn chút đi hắn nơi đó đưa tin. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt vui sướng nói. Chính là nghĩ đến chính mình hôm nay kia một cái tát, nàng lại không xác định hắn có thể hay không làm khó dễ chính mình. Xin nghỉ. Nửa giờ sau, Hứa Tấn tiếng kinh hô từ phó hiệu trưởng trong viện truyền ra tới. Ta nói, lão Cát, ngươi đem ta vô cùng lo lắng gọi tới, chính là vì làm nàng cùng ta xin nghỉ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta lúc này đang làm cái gì sao? Ngươi đang làm cái gì còn dùng biết không? Kia một thân phấn mặt mùi vị đã sớm bán đứng ngươi, Cát Lãng nói. Không đem ngươi gọi tới, chẳng lẽ làm học sinh đi kia địa phương tìm ngươi? Tư Mã U Nguyệt lập tức liền minh bạch kia địa phương là nơi nào? Nghĩ đến người nào đó đang ở uống hoa tửu, lại bị Cát Lãng nghiêm trang kêu trở về, nàng liền nhịn không được cúi đầu cười. Nàng thật không hiểu được, Cát Lãng làm người đứng đắn nghiêm túc, như thế nào sẽ cùng Hứa Tấn người như vậy thành đáng tin bằng hữu. Cười, lại cười để ý ta không phê chuẩn ngươi kỳ nghỉ. Hứa Tấn thấy thế nào không Tư Mã U Nguyệt ở cười trộm, uy hiếp nói, lão sư nói như vậy là phê chuẩn. Tư Mã U Nguyệt nỗ lực ngăn chặn khóe miệng tươi cười, ngẩng đầu nhìn Hứa Tấn. Chẳng qua nàng sáng người hai mắt vẫn là bán đứng nàng. Hứa Tấn bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, theo bản năng giải thích nói, kia chỉ là ta một cái bạn tốt, chúng ta chẳng qua cùng nhau uống trà tâm sự thiên mà thôi. Ai làm nơi đó người một đám đều sát chi mặt phấn, đi ngang qua nhau đều sẽ chọc một thân hương vị. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt càng ngày càng nùng ý cười, hắn chợt dừng lại, chính mình cùng nàng giải thích cái này làm cái gì, chính mình là lão sư, nàng mới là học sinh được không? Hắn thanh thanh giọng nói. Nói, hảo, nói đi, ngươi xin nghỉ làm cái gì? Tính toán thỉnh bao lâu? Ngươi nên không phải là vì né tránh ta mới xin nghỉ đi. Ngoặc kép, hết chương.